Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Rất vui được gặp lại quý vị trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Ở trong tập trước, Lâm Thành sau khi đột phá thực lực thì muốn tiếp tục đột phá. Vì vậy, Lâm Thành cùng với Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết tiến gần vào khu vực trung tâm, vì ở đó có rất nhiều dã thú mạnh mẽ. Đồng thời, vì đảm bảo cho an toàn của hai người Mộ Tuyết và Mộ Vô Cực, Lâm Thành đã thi triển ra năng lực trận pháp sư của mình, khiến cho hai người bọn họ cũng phải trầm trồ. Sau đó, Lâm Thành tiếp tục săn giết dã thú để tăng cường thực lực. Cuối cùng thì Lâm Thành đã đột phá đến siêu tần sư kiều tập ngũ trọng. Lúc này, năng lực của Lâm Thành đã mạnh rồi, chính vì vậy ba người bọn họ không cần phải trốn ở trong khu rừng rực lửa nữa. Vậy, những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Có gì mà không thể chứ? Không phải chỉ là thành lập một đội quân dã thú thôi sao? Cần gì phải ngạc nhiên dữ vậy? Lâm Thành thản nhiên nhìn Long Tương Quân rồi nói. Đối với những chuyện mà người khác nói không thể thì Lâm Thành lại thấy rất đơn giản. Chỉ cần cắn một nhát là xong, đúng là cực kỳ đơn giản. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, một đàn dã thú trùng trùng điệp điệp dưới sự dẫn dắt của Mộ Tuyết, giống như một đội quân đã được huấn luyện, đang từ từ hướng tới. Mặt đất rung chuyển và bầu trời u ám với những đám mây đen dày đặc như ngày tận thế vậy. Nhìn thấy cảnh này, đám người Long Tương Quân hoàn toàn sững sờ, cả người run lên bần bật. Không phải vì sợ hãi, mà là vì không thể chịu nổi khí thế mạnh mẽ của dã thú. Trong đội quân dã thú có vài con dã thú đã đạt tới cấp bậc siêu thần sư kiều thập trọng. Đối mặt với những con dã thú mạnh mẽ như vậy, cho dù chỉ là khí tức của chúng cũng đủ cho đám người Long Tương Quân chịu không nổi rồi. Đúng là sự thật rồi. Tận mắt chứng kiến đội quân dã thú, Long Tương Quân vô cùng sửng sốt. Không chỉ hắn ta, mà tất cả những người khác đều cảm thấy kinh hãi và cực kỳ khó tin. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng Lâm Thành đang nói đùa. Dù sao thì dã thú làm sao có thể thành lập đội quân được chứ? Mọi người trong linh giới đều biết chúng nó sẽ tàn sát lẫn nhau, cho nên không thể nào thành lập được một đội quân dã thú. Không ngờ hóa ra lại là sự thật. Hắn ta đã làm như thế nào vậy chứ? Khí tức của những con dã thú này cực kỳ khác nhau, nhưng có thể chắc chắn đó chính là dã thú. Trong đó có vài con rất chi là lợi hại, có thể so sánh với siêu thần sư kiều thập trọng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi thôi nào. Lâm Thành nhìn đám người Long Tương Quân rồi nói. Đi đâu ạ? Long Tương Quân ngơ ngác hỏi. Người đang nói nhảm cái gì vậy? Đương nhiên là đi tấn công nước Đông Lan rồi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Long Tương Quân rồi nói. Tấn công nước Đông Lan sao? Long Tương Quân nuốt một ngụm nước miếng. Có điều với đội hình như thế này thì quả thực có thể tấn công nước Đông Lan. Quốc chủ là người lợi hại nhất của nước Đông Lan, cũng chỉ là cường giả siêu thần sư kiều thập trọng mà thôi. Không nói đến dã thú, mà hiện tại hắn ta cũng không thể ngăn cản được Lâm Thành. Đắc tội với Lâm Thành, thật sự không phải là một hành động sáng suốt. Một tuần sau, biên giới nước Đông Lan. Lâm Thành dẫn theo đội quân dã thú dừng lại. Nếu cứ tiếp tục đi về phía trước, chính là địa bàn của nước Đông Lan. Trước đó, Mộ Vô Cực đã đưa Lâm Thành từ đây đến khu rừng rực lửa. Sau nửa năm không gặp, họ đã quay lại. Đây chính là lúc nước Đông Lan bị tiêu diệt. Dám ra tay với hắn, hắn sẽ cho quốc chủ biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Long Tư Quân à, hãy đi thông báo với quốc chủ rằng ngày mai là lúc ta tấn công nước Đông Lan. Đồng thời truyền tin rằng đích thực ta có công pháp nâng cao thực lực. hoan nghênh các vị cường giả đến cướp đoạt. Ta, Lâm Thành, ở đây đợi bọn họ. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn Long Tương Quân rồi nói, chuyện này có phải là quá mạo hiểm không? Long Tương Quân hơi do dự rồi hỏi, câu trước còn dễ hiểu, câu sau là cái quái gì vậy chứ? Hoan nghênh cường giả đến cướp đoạt, đây là khinh thường cường giả của linh giới sao? Chính là không xem bọn họ ra gì. Chẳng lẽ thực lực của Lâm Thành đã mạnh đến mức có thể đối phó với siêu thần sư kiều thập kiều trọng rồi sao? Có thể tưởng tượng, một khi tin tức này truyền ra, nhất định sẽ có rất nhiều cường giả tới để mà đối phó với Lâm Thành. Mặc dù có rất ít cường giả siêu thần sư kiều thập kiều trọng, nhưng linh giới rất rộng lớn, toàn bộ cường giả tập trung lại cũng ít nhất là mấy chục vạn. Sao Lâm Thành có thể đối phó nổi với mấy chục vạn cường giả siêu thần sư kiều thập kiều trọng chứ? Nếu làm theo lời nói của Lâm Thành thì chắc chắn là tự sát. Hắn ta không tự hỏi liệu có phải mình đã nghe lầm rồi không? Chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì sẽ không thể làm như vậy. Người cứ đi làm như ta nói là được, hỏi mấy lời tự tại như vậy làm gì chứ? Lâm Thành có vẻ không hài lòng rồi nói, dạ được. Long Tương Quân vội vàng gật đầu. Nếu Lâm Thành đã nói như vậy rồi, hắn ta chỉ có thể làm theo mà thôi. Về phần có đối phó được hay không, hắn ta không cần quan tâm đến nữa. Dù sao Lâm Thành cũng là tự chuốc lấy. Mặc dù đội quân dã thú rất mạnh, nhưng không thể là đối thủ của toàn bộ cường giả ở linh giới được. Sau khi Long Tương Quân rời đi, Mộ Vô Cực đến bên cạnh Lâm Thành nói, người thật sự sẽ làm như vậy sao? Đúng vậy. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Vậy người có chắc mình có thể đối phó với những cường giả đó không? Nếu không chắc, sao ta lại dám làm như vậy chứ? Người yên tâm đi, những cường giả siêu thần sư kiều tập trọng không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể đến đối phó ta trước tiên. Chắc chắn bọn họ sẽ ngồi im quan sát tình hình. Dù sao bọn họ đã đột phá đến cảnh giới này, cho nên sẽ không dám mạo hiểm. Ta tùy tiện kêu bọn họ tới, cho nên đương nhiên là họ sẽ không dám manh động. Được, người chắc chắn như vậy là được rồi. Vậy khi nào cử hành hôn sự của ngươi và Mộ Tuyết đây? Mộ Vô Cực nhìn Lâm Thành với nụ cười trên môi. Lâm Thành nghe thì hơi sửng sốt, chuyện đề tài quá xa rồi đấy. Hả cái gì mà hả chứ? Cho thời gian chính xác đi nào. Chờ nắm trong tay nước Đông Lan rồi, ta dẫn sư tỷ đến đây rồi hãy nói được không? Hiện tại Lâm Thành không thể đảm bảo Chu Huynh có đồng ý hay không, cho nên hắn cũng không còn cách nào khác. Được rồi. Mộ Vô Cực gật đầu, sau đó quay người rời đi. Dù sao hiện tại Lâm Thành rất mạnh, ước chừng chỉ cần một tháng là có thể khống chế được nước Đông Lan. Lão ta sẽ chờ. Lâm Thành thở dài. Mộ Vô Cực có ơn với hắn, nếu Chu Huynh đồng ý thì cưới Mộ Tuyết cũng không sao. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Buổi tối, tại thủ đô nước Đông Lan, phủ quốc chủ. Dầm. Quốc chủ vỗ bàn một cái thật mạnh, cực kỳ tức giận mà nói, Long Tướng Quân phản bội nước Đông Lan sao? Còn rêu rao chờ mai, Lâm Thành sẽ dẫn theo đội quân dã thú đến tấn công chúng ta nữa. Bẩm quốc chủ, hoàn toàn chính xác, vừa rồi chính Long Tướng Quân đã tới nói cho chúng ta biết. Bên dưới, một cường giả siêu thần sư bắt thập trọng quỳ một chân xuống cung kính rồi nói, đồ chó chết, ăn cây táo rào cây sung này, ngày mai ta sẽ thật sự muốn nhìn xem Lâm Thành tấn công nước Đông Lan như thế nào. Quốc chủ cực kỳ tức giận, không hề quan tâm đến cuộc tấn công của đội quân dã thú và Lâm Thành. Đội quân dã thú sao? Sao có thể chứ? Về phần Lâm Thành, lúc trước hắn chỉ mới là siêu thiên sư kiều trọng, cần gì phải đối phó với hắn? Cảnh giới của lão ta gấp 10 lần Lâm Thành, lại có thêm đội quân nghìn tỷ của nước Đông Lan. Cho dù đưa cho Lâm Thành đội quân 10 tỷ, cũng không thể nào là đối thủ của nước Đông Lan được. Quan trọng nhất là, những tiền bối của Lưu Ly Tông cũng ở đây. Chắc chắn bọn họ sẽ không trơ mắt mà nhìn Lâm Thành làm điều sảng bậy ở nước Đông Lan. Điều đáng nói là, đệ tử của nước Đông Lan tiến vào Lưu Ly Tông đã được xác nhận. Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì đệ tử được thăng cấp chính là thái tử của nước Đông Lan, con trai của vị quốc chủ này. Quốc chủ à, Thuộc Hạ đã đi điều tra và biết được đúng thực là Lâm Thành có một đội quân dã thú có trên vạn con. Trong đó có rất nhiều con dã thú cường đại, cấp bậc siêu thần sư kiêu thập trọng. Cường giả này lo lắng nhìn quốc chủ rồi nói: Hắn ta biết ngay là quốc chủ sẽ không tin Lâm Thành có đội quân dã thú. Trước kia hắn ta cũng không tin, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thì hắn ta không thể nào không tin được. Cho nên mới đang đêm mà vẫn bẩm báo quốc chủ, hy vọng quốc chủ xem trọng mà nghĩ cách trước. Sao có thể chứ? Người chắc chắn Lâm Thành thật sự có đội quân dã thú sao? Quốc chủ vô cùng khiếp sợ nhìn cường giả này hỏi. Đây không phải là chuyện đùa. Nếu Lâm Thành thật sự có đội quân dã thú, thậm chí có cường giả siêu thần sư kiều tập kiều trọng, thì thực sự là rất khó đối phó. Thân là quốc chủ của nước Đông Lan, đương nhiên lão ta biết sức mạnh cường đại của dã thú. Cường giả nhân tộc đồng cảnh giới căn bản không phải là đối thủ của dã thú. Đích thị là thật, sao Thủ Cả dám lừa gạt ngài chứ? Cường giả này nghiêm mặt rồi nói. Đích thân hắn ta đi kiểm tra, tuyệt đối là không thể nào nhầm được. Lần này nước Đông Lan gặp nạn rồi, người ta không có thực lực cường đại như vậy thì tuyệt đối sẽ không đến để mà kêu gào. Nếu quốc chủ không nghĩ cách nào toàn vẹn thì chắc chắn địa vị của lão ta sẽ bị thay đổi. Ta biết rồi, người lui ra ngoài trước đi. Quốc chủ cao mày khoát khoát tay rồi nói. Dạ vâng. Cường giả đó gật đầu rồi ngay lập tức xoay người đi ra. Hắn ta đã nói rõ tình hình cho quốc chủ biết, chuyện còn lại là của quốc chủ. Sau khi cường giả rời đi, quốc chủ lập tức đi về phía nơi ở của các trưởng lão Lưu Ly Tông. Bây giờ chỉ có trưởng lão của Lưu Ly Tông mới có thể cứu được lão ta, cũng như là cứu nước Đông Lan. Cho dù Lâm Thành có đội quân dã thú, nhưng khi đối mặt với Lưu Ly Tông cường đại thì cũng không chịu nổi một kích. Bên kia Lâm Thành vẫn đang chờ đến ngày mai. Tin tức được thông báo, hắn muốn xem nước Đông Lan sẽ đối phó như thế nào. Tốt nhất là nên mời cường giả đến trợ giúp, như vậy hắn mới có thể hút được nhiều máu. Lần này ngoài lấy được nước Đông Lan, còn phải hút máu của cường giả. Ở khu rừng rực lửa có rất ít dã thú siêu tần sư kiểu thập kiểu trọng, nhưng trên địa bàn của nhân tộc lại có rất nhiều. Đặc biệt là bởi vì hắn có được công pháp nâng cao thực lực, cho nên càng có nhiều cường giả tìm tới. Chỉ cần tin tức của Long Tương Quân chuyển đi nhanh chóng, phòng chừng trưa mai sẽ có rất nhiều cường giả tìm đến hắn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, một đêm yên tĩnh cứ như vậy mà trôi qua. Sáng ngày hôm sau, đội quân dã thú bắt đầu tập hợp, sẵn sàng tấn công nước Đông Lan. Khi thế hừng hực, thì khí che trời lấp đất, giống như là ngày tận thế vậy. Điều đáng nói chính là nước Đông Lan cũng đã tập hợp đội quân cực kỳ hùng hậu, liếc mắt cũng không thể nhìn thấy tận cùng. Đại khái ước tính hơn 100 tỷ. Trong thời gian ngắn, vậy mà có thể tập hợp được một đội quân đông đảo như vậy, phải công nhận là được huấn luyện bài bản. Vào lúc này, quân đội của nước Đông Lan chỉ còn cách đội quân dã thú của Lâm Thành 100 dặm. Thế lực hai bên đã tuốt gươm ra khỏi vỏ, sẵn sàng chiến đấu. Lâm Thành, Long Phi Dương, Mộ Vô Cực, Mộ Tuyết, bốn tên phản bội của nước Đông Lan, các ngươi còn không ra đây chịu trói sao? Đừng tưởng sờ vào mấy con dã thú là có thể chống lại nước Đông Lan ta. Quốc chủ đứng trước đội quân, khí phách hiên ngang và kiêu hãnh. Thoạt nhìn, đội quân dã thú của Lâm Thành rất mạnh. Cũng may là các cường giả của Lưu Ly Tông đã đồng ý giúp đỡ lão. Nếu không thực sự đúng là không thể đối phó được với đội quân dã thú. Với sự giúp đỡ của các cường giả Lưu Ly Tông, giờ đây lão ta không còn sợ hãi trước đội quân dã thú này nữa. Nếu không như thế thì lão ta không dám tự mình dẫn đội quân đến nghênh chiến Lâm Thành. Quốc chủ, người khí thế lớn thật đấy. Lâm Thành dẫn theo đám người Mộ Vô Cực mỉm cười xuất hiện trước đội quân dã thú. Trước đây hắn cảm giác quốc chủ rất mạnh, nhưng bây giờ trong mắt của Lâm Thành, lão ta giống như một con kiến, muốn giết thế nào cũng được. Người đã đột phá rồi sao? Quốc chủ cau mày nghiêm mặt lại rồi hỏi. Sau một thời gian không gặp, thực lực của Lâm Thành đã mạnh hơn trước rất nhiều. Ít nhất, hắn cũng không còn là con kiến siêu thần sư kiều trọng nữa. Hắn thực sự là nhân tài, mới có thể đột phá nhanh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Thậm chí có thể tự mình điều khiển dã thú, thực là nghịch thiên. Nhưng cho dù nghịch thiên thế nào đi nữa, thì vẫn không thể là đối thủ của các vị tiền bối của Lưu Ly Tông được. Có đột phá nho nhỏ, năm vị bằng hữu ẩn thân phía sau, hãy ra đây đi nào. Lâm Thành nhìn không chớp mắt vào năm lão già trong đội quân của nước Đông Lan. Tiểu bối siêu thần sư kiều thập ngũ trọng, cũng có chút thực lực đấy, thế mà có thể quan sát được vị trí của năm người bọn ta. Ngay sau đó, năm lão già đồng loạt bay ra, lộ ra cảnh giới của siêu thần sư kiều thập bát trọng, khí thế rất cường đại, che trời lấp đất như rời sông lấp biển. Cũng chỉ là năm con kiến siêu thần sư bát trọng thôi. Ta thực sự không biết các ngươi lấy đâu ra tự tin, vậy mà cũng dám đến giúp nước Đông Lan. Lâm Thành khinh thường nhìn năm người bọn họ rồi nói. Ở đây hắn có mấy con dã thú siêu thần sư kiều thập kiều trọng. Chưa kể đến siêu thần sư kiều thập bát trọng, mà ngay cả siêu thần sư kiều thập kiều trọng cũng không phải là đối thủ của dã thú. Bọn họ biết trong đó có dã thú siêu thần sư kiều thập kiều trọng mà còn dám xuất hiện. Đây không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Nhìn xung quanh không có cường giả siêu thần sư kiều thập kiều trọng nào, có thể xác định họ không có quân tiếp viện. Tiểu tử, ngươi thực là quá kiêu ngạo rồi đấy. Ngươi cho rằng vài con dã thú là có thể bảo vệ ngươi sao? Bọn ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay mà thôi. Giết ngươi rồi thì đám dã thú này sẽ tự sụp đổ. Một trong những lão giả đó bèn nói. Dã thú không có linh trí, chỉ cần giải quyết Lâm Thành thì sẽ dễ đối phó với bọn chúng nó hơn. Mục đích của bọn họ chính là giải quyết Lâm Thành. Đồng thời bọn họ cũng hiểu nguyên tắc bắt trộm phải bắt kẻ cầm đầu trước. Nếu những dã thú siêu thần sư là con người, đương nhiên bọn họ sẽ không dám kiêu ngạo như vậy trước mặt Lâm Thành. Các người muốn giết ta sao? Lâm Thành mỉm cười. Khi họ nói điều này, hắn biết ngay ý của năm người bọn họ. Đáng tiếc là hắn khác với siêu thần sư kiều thập ngũ trọng, thực lực của hắn vượt xa với các cường giả cùng cảnh giới. Nếu người giao ra công pháp nâng cao thực lực, bọn ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hơn nữa, có thể ngươi không biết lai lịch của năm người bọn ta. Bọn ta chính là trưởng lão Lưu Ly Tông. Trưởng lão Lưu Ly Tông sao? Lâm Thành cười khinh thường rồi nói. Không phải Lưu Ly Tông rất lợi hại sao? Sao trưởng lão của Lưu Ly Tông chỉ mới có siêu thần sư kiều tập bát trọng như vậy? Siêu thần sư kiều tập bát trọng đối phó với ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Một tên cường giả khác nhớ mày rồi nói. Giết hắn, xem hắn còn kiêu ngạo được nữa không. Đột nhiên lúc này, một trong những cường giả đó lao về phía của Lâm Thành trước. Tốc độ của lão ta cực nhanh, giống như là một mũi tên màu đen lao tới trong nháy mắt. Khi lão ta vừa di chuyển, bốn cường giả khác cũng theo sau. Lên! Lâm Thành không hề do dự mà hét lên một tiếng. Trận chiến hết sức căng thẳng. Bịch bịch. Đội quân dã thú gầm rú rồi lao thẳng về phía đội quân của nước Đông Lan. Giết! Dưới sự lãnh đạo của quốc chủ, đội quân nước Đông Lan không hề rút lui mà xông lên bao vây đội quân dã thú như một dòng thác lũ. Tiểu tử, dã thú không còn bảo vệ ngươi nữa, xem ngươi lấy gì đối phó bọn ta đây. Năm tên cường giả lao đến bên cạnh Lâm Thành rồi bao vây hắn lại. Bọn chúng nghĩ lần này Lâm Thành chết chắc rồi, chắc chắn công pháp nâng cao thực lực sẽ nằm trong tay của bọn họ. Về phần dã thú siêu thần sư kiều thập kiều trọng, tại sao phải bận tâm nhiều chuyện như vậy? Đến khi có được công pháp thì ngay lập tức tiêu diệt chúng thôi. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, nếu đã lấy được công pháp thì cần gì trợ giúp nước Đông Lan nữa. Vừa rồi không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Tiếp tục kiêu ngạo đi, bảo dã thú tới cứu ngươi đi. Một con kiến như ngươi, lão phu chỉ cần một ngón tay cũng đủ giết chết ngươi rồi. Năm tên cường giả đều lần lượt chế nhạo Lâm Thành. Phù phù. Lâm Thành vung tay phải lên, một thanh kiếm rỉ sét xuất hiện. Nhìn thấy vũ khí của Lâm Thành lấy ra, năm người đều bật cười to một trận. Vũ khí này được nhặt từ đâu vậy chứ? Sắp hỏng tới nơi rồi, liệu còn sử dụng được nữa hay không? Đường Đường là một cường giả siêu tần sư kiểu tập ngũ trọng, vậy mà cũng không có nổi một vũ khí cho ra hồn. Người muốn chọc cười chất lão phu sao? Có lẽ đây chính là siêu tần sư nghèo nhất đấy. Người đã làm mất hết mặt mũi của cường giả siêu tần sư rồi. Người cầm một thanh kiếm gì xét đến đánh bọn ta là đang coi thường bọn ta sao? Lúc này năm tên cường giả đều mở miệng chế nhạo. Bọn họ căn bản đều khinh thường kiếm gì sắt của Lâm Thành. Đừng nói bọn họ mà bất cứ ai cũng đều khinh thường, chỉ sợ người thường cũng không ngoại lệ. Thanh kiếm gì sắt này chẳng có gì hấp dẫn, có cho không thì bọn họ cũng chẳng cần. Ta dùng kiếm này để mà đối phó với các ngươi chính là coi trọng các ngươi rồi đấy. Lâm Thành mỉm cười nhìn năm người bọn họ rồi nói, lát nữa sẽ cho bọn họ biết sức mạnh của thanh kiếm rỉ sét này. Để xem sau khi bọn họ nhìn thấy sức mạnh của thanh kiếm thì bọn họ sẽ cười nhạo chế giễu nữa không. Người quá kiêu ngạo rồi đấy. Hôm nay lão phu sẽ cho người thấy khoảng cách giữa hai cường giả kiều tập ngũ trọng và cường giả kiều tập bát trọng là như thế nào. Một lão giả cau mày, vũ khí trong tay đâm thẳng vào ngực của Lâm Thành. Đó chính là một thanh kiếm phát ra ánh kim quang, trông cực kỳ sắc bén. Theo lão ta, Lâm Thành cố ý lấy ra một thanh kiếm như vậy để mà chọc giận lão. Cảnh giới thấp, thực lực yếu, lại dám kiêu ngạo như vậy. Không sao hơn hắn thì không biết thế nào là trời cao đất dày. Muốn chết sao? Lâm Thành khẽ quát rồi nhẹ nhàng vung thanh kiếm trong tay của mình lên. Ta thấy người muốn chết thì có. Trên mặt của lão già này hiện rõ ra vẻ khinh thường. Hắn không nói lời nào mà dùng kiếm đánh mạnh vào kiếm của Lâm Thành. Dám dùng thanh kiếm này để mà chống lại thanh kiếm của lão sao? Thực là quá ngông cuồng rồi. Tốc độ của cả hai người cực kỳ nhanh và lao tới chỉ trong tích tắc. Tốc độ nhanh quá đi. Lão già thấy vậy thì hoảng sợ. Thân là siêu tần sư kiều thập ngũ trọng mà tốc độ còn nhanh hơn cả lão, thì sao lão ta không hoảng sợ cho được? Cho dù như vậy thì sao chứ? Tốc độ nhanh không có nghĩa là thực lực mạnh. Cũng không tin Lâm Thành có thể dựa vào cảnh giới siêu tần sư kiều tập ngũ trọng để mà chống lại siêu tần sư kiều tập bát trọng. Năm người liên hợp, cho dù là siêu tần sư kiều tập kiều trọng cũng không thể chống lại trong giây lát. Nhưng vào lúc này, hai mắt của lão ta trợn to, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Toàn thân dấy lên một cơn sóng lớn, hồi lâu cũng không thể bình tĩnh lại được. Chỉ thấy thanh kiếm rỉ sắt và bảo kiếm tiếp xúc với nhau. Bảo kiếm của lão đã bị cắt làm hai đoạn mà không hề được báo trước. Sao lại thế được chứ? Lão già gầm lên một tiếng cực kỳ khó tin, toàn thân liên tục lui về phía sau. Phản ứng cũng rất nhanh đấy. Lâm Thành nhìn về phía cường giả đó rồi cười nói. Vừa rồi khi chém đứt bảo kiếm của lão già, Lâm Thành định thừa thắng xông lên, nhưng đáng tiếc lão ta đã lui lại. Phải công nhận là cường giả siêu tuần sư kiều tập bát trọng rất mạnh. Tuy nhiên, dù mạnh đến đâu cũng không thể nào chịu nổi một đòn. Ngay cả giã thú siêu tuần sư kiều tập kiều trọng còn bị hắn giết, huống chi là năm tên siêu tuần sư kiều tập bát trọng nhỏ nhoi này. Thanh kiếm này thực là sắc bén. Chết tiệt, chúng ta cùng nhau xông lên để mà giết hắn đi. Lão già lùi lại đầy vẻ tức giận rồi nói. Vũ khí đã theo lão ta hàng trăm năm nay lại bị phá hủy như thế này, làm sao lão ta không tức giận cho được. Lão ta rất có tình cảm với thanh kiếm này, không thua gì người thân của mình. Nếu không giết Lâm Thành thì khó có thể trút được mối hận này. Vù một tiếng, vừa dứt lời, mấy đường sóng khí mạnh mẽ tấn công về phía của Lâm Thành. Với kinh nghiệm vừa rồi, bốn người còn lại cũng không cần chiến với Lâm Thành. Họ sợ sẽ giống như lão già kia, sẽ bị Lâm Thành hủy hoại vũ khí của mình. Nếu năm người bọn họ liên thủ lại mà cũng không thể giết chết Lâm Thành, đến lúc đó bị đồn ra ngoài thì nhất định bọn họ sẽ bị cười nhạo đến rụng răng mất. Có thể khiến cho năm người bọn họ coi trọng, Lâm Thành cũng đủ tự hào rồi. Theo họ, hôm nay Lâm Thành chắc chắn phải chết, tuyệt đối sẽ không có cơ hội để mà sống sót. có vũ khí sắc bén cũng chỉ kéo dài thời gian sống sót mà thôi. Nhưng trước tiên, nhất định họ phải lấy được công pháp nâng cao thực lực từ tay của Lâm Thành. Tấn công vẫn còn quá yếu. Quả thực, dã thú siêu tần sư kiểu tập bát trọng mạnh hơn cường giả đồng cảnh giới rất nhiều. Lâm Thành lắc đầu, thở dài, nhìn cuộc tấn công của 5 người bọn họ. Lúc này, Lâm Thành không còn do dự gì nữa, thì khí bùng nổ, vận chuyển chiến vũ thần điền. Khí thế cường đại như rời núi lấp biển, che lấp cả trời đất. Quả nhiên, người có công pháp nâng cao thực lực. Trông thấy sức mạnh đột ngột bùng nổ của Lâm Thành, 5 người bọn họ đều nghiêm mặt lại, đồng thời trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Nếu như bọn họ lấy được công pháp nâng cao thực lực, thì chắc chắn thực lực sẽ được nâng cao một bước. Nhất định phải lấy được. Cho dù thế nào cũng phải lấy cho bằng được. 5 người thở dồn dập, không hề do dự, công kích như là vũ bão không ngừng đánh về phía của Lâm Thành. Lâm Thành mỉm cười khinh thường, không hề hoảng sợ chút nào. Hắn thu hồi kiếm sắt, hai tay tạo thành trường, thi triển Điệp Lãng Trường cải tiến chỉ trong nháy mắt. Trước đây Điệp Lãng Trường cải tiến đã rất lợi hại rồi, hiện tại đã đột phá lên siêu thần sư kiểu thập ngũ trọng, lại càng lợi hại hơn. Về phần cụ thể lợi hại đến mức nào, Lâm Thành vẫn chưa kiểm nghiệm. Đây chính là lần đầu tiên hắn thi triển kể từ khi đột phá lên siêu thần sư kiểu thập ngũ trọng. Điều chắc chắn là nó hoàn toàn có thể phá hủy sự công kích của 5 tên cường giả siêu thần sư kiểu tập bát trọng. Sau khi đánh ra Điệp Lãng Trường cải tiến, không gian rung chuyển, mặt đất nứt nẻ, thì khí cường đại giống như một cây cột chống trời vậy. Một đạo trường ấn màu đen bao phủ cả bầu trời và mặt đất, kéo theo cơn lốc từ từ xông đến chỗ của 5 cường giả siêu thần sư kiểu tập bát trọng này. Bất cứ nơi nào mà cơn lốc đi qua đều không còn một ngọn cỏ nào. Răng rắc, không gian chắc chắn của linh giới bắt đầu nứt toác, lan ra bốn phía giống như là mạng nhện. Vũ kỹ mạnh quá đi. Sao lại thế này được? Tuyệt đối không thể, ngay cả không gian cũng sắp vỡ vụn rồi. Trời ạ, một trường này mạnh quá đi. Chạy mau. Tiêu rồi, còn thất thần giáo đó làm gì? Chạy mau lên. Sắc mặt của 5 tên cường giả đại biến, cũng không nói hai lời, liền xoay người bỏ chạy. Bọn họ rất muốn lấy được chiến vũ thần điển của Lâm Thành, nhưng đối mặt với nguy cơ tử vong như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy mạng sống của mình còn quan trọng hơn. Thực lực của Lâm Thành đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Vừa rồi còn nói hắn kiêu ngạo, người ta có tư cách để mà kiêu ngạo. Chẳng trách khi đối mặt với 5 người bọn họ lại không hề sợ hãi chút nào. Hóa ra là có con át chủ bài. Nếu biết Lâm Thành mạnh thế này thì họ đã không giúp đỡ nước Đông Lan rồi. Nhìn dáng vẻ của Lâm Thành, hắn thực sự sẽ giết bọn họ mà chẳng hề nể mặt Lưu Ly Tông gì cả. Muốn chạy sao? Bỏ mạng ở đây đi. Trong mắt của Lâm Thành phát ra sát khí, hắn hoàn toàn không quan tâm đến Lưu Ly Tông gì đó. Trước đây có thể cho rằng Lưu Ly Tông rất mạnh, nhưng bây giờ trong mắt của Lâm Thành còn không bằng loại chó má. Đắc tội thì sao? Dù gì, hắn cũng đã quyết định sẽ hút máu của cường giả để mà đột phá. Tới khi đó nhất định sẽ phải đắc tội với rất nhiều thế lực. Chỉ cần thực lực mạnh rồi, giết người của bọn họ thì những thế lực này cũng không dám nói gì. Phù! Ngay sau đó, Lâm Thành rút thanh kiếm sắt của mình ra và ném vào một trong những cường giả đang chạy trốn. Thanh kiếm rỉ sắt lao với tốc độ cực kỳ nhanh. Xèo xèo! Không cho cường giả có cơ hội phản ứng gì cả, giống như là một miếng đậu phụ xuyên qua cơ thể của một tên cường giả. Cường giả kêu lên đau đớn, đang vội vàng chạy trốn lại dừng bước, trong miệng chảy ra rất nhiều máu. Nhìn xuống dưới, bụng đã bị xuyên thấu, hơi thở bắt đầu điên cuồng mất đi. Sắc mặt lão dần dần tái nhợt, chân tay yếu ớt, khó thở, và trước mắt đã xuất hiện ảo ảnh. Lão ta chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ chết dưới tay một kẻ có cảnh giới thấp hơn mình. Lại càng không thể ngờ rằng khi tới nước Đông Lan để thu nhận đệ tử lại chết đi như vậy. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Vạn Trường Lão à? Bốn tên cường giả khác nhìn thấy Vạn Trường Lão bị Lâm Thành một kiếm đâm xuyên qua cơ thể, ào ào phát ra tiếng gào thét. Lâm Thành, người chết chắc rồi, thế mà dám giết chết trưởng lão của Lưu Ly Tông bọn ta, Lưu Ly Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Một tên cường giả khác mặt đầy phẫn nộ, uy hiếp mà nhìn Lâm Thành nói. Thân là trưởng lão của Lưu Ly Tông, ở vực ám u vẫn luôn ngang tàng mà đi, nhưng ngàn lần không ngờ tới hôm nay lại đụng phải kẻ mạnh ở nơi này. Cũng không thể không cảm thán thực lực của Lâm Thành lớn mạnh, có thể dựa vào cảnh giới siêu thần sư kiều tập ngũ trọng dễ dàng chém giết cường giả mạnh nhất trong siêu thần sư kiều tập bát trọng. Đương nhiên, ngoài thực lực lớn mạnh của bản thân Lâm Thành ra, còn có chiến vũ thần điển và kiếm sắt. Nếu không thì hắn cũng không thể nào dễ dàng mà chém chết cường giả siêu thần sư kiều tập bát trọng như vậy được. Đi, trở về báo cáo với tông môn. Bốn người còn lại không quan tâm đến việc dọn thi thể cho Vạn Trưởng Lão mà gấp gáp rời khỏi. Tốc độ rất nhanh, đoán chừng là đều đã dùng hết tốc lực của mình rồi. Lấy Lưu Ly Tông để mà uy hiếp ta sao? Thực là ngại quá, không có tác dụng với ta đâu. Hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng chạy thoát. Thân thể của Lâm Thành chợt lóe, hắn nhanh chóng mà đuổi tới kịp. Tay phải vung lên một cái, kiếm sắt quăng ra trước đó lại xoay một đường cong, rồi sau đó quay về trong tay của hắn. Vèo vèo, kiếm sắt lại được quăng ra một lần nữa. Không hay rồi. Tên cường giả này lập tức cảm nhận được có một luồng khí tức tử vong đang bổ đến trước mặt mình. Không kịp chạy trốn, lão ta xoay người thi triển pháp lực ra để mà ngăn cản lại. Ừng ực, không có bất kỳ hiệu quả nào, kiếm sắt trực tiếp mà xuyên qua pháp lực rồi xuyên qua cơ thể của tên cường giả này. Trong chớp mắt đã chém chết hai cường giả siêu thần sư kiều tập bát trọng. Quốc chủ đang chiến đấu với đại quân dã thú ở phía xa đã hoàn toàn kinh ngạc. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi. Nếu như ngay cả trưởng lão của Lưu Ly Tông cũng không đối phó được Lâm Thành, vậy thì hôm nay nước Đông Lan sợ là sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này. Tên này lúc trước mới chỉ là con kiến siêu thần sư kiều trọng, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy làm sao lại phát triển đến mức đáng sợ như vậy được chứ? Hắn còn là người sao? Tốc độ đột phá và tốc độ thăng cảnh giới tại sao lại nhanh như vậy được chứ? Không phải là biến thái nữa mà chính là quái vật. Bây giờ hắn ta có chút hối hận, sớm biết như vậy thì đã không nên vì bộ công pháp đó mà đắc tội với Lâm Thành. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Nhìn thực lực hiện tại của Lâm Thành mà nói, cho dù là siêu thần sư kiều tập kiều trọng có đến cũng không có chút tác dụng gì. Hiện giờ hy vọng duy nhất chính là những cường giả nhận được tin tức đó nhanh chóng mà tới nơi này. Đối với công pháp gia tăng thực lực thì hắn đã không muốn có nữa, chỉ muốn bảo vệ được tính mạng và địa vị quốc chủ của mình. Tin tức Lâm Thành xuất hiện chắc là đã được truyền đi rồi. Những cường giả đó chắc chắn sẽ đỏ mắt mà tới. Cho dù thực lực không bằng Lâm Thành, nhưng mà nó cũng muốn thử sức để mà lấy được công pháp gia tăng thực lực. Bộ công pháp này không có gì bất ngờ, sẽ thuộc về những cường giả đứng trên đỉnh của linh giới. Chỉ có bọn họ mới có thực lực bảo vệ được công pháp. Nghĩ lại quyết định lúc trước, hắn ta thật sự đã bị công pháp làm mê muội đầu óc. Không đối phó với Lâm Thành thì làm gì có nhiều chuyện xảy ra như ngày hôm nay được. Lúc đó hoàn toàn có thể lặng lẽ giam lỏng Lâm Thành lại, sau đó giao hắn cho những cường giả khác. Như vậy còn có thể nhận được lợi ích to lớn nào đó cho nước Đông Lan. Chết tiệt, không chạy thoát rồi, liều mạng với hắn thôi. Báo thù cho Vạn Trưởng Lão và Dương Trưởng Lão. Ba vị trưởng lão còn sống sót của Lưu Ly Tông cắn răng mà nhếch miệng lao về phía của Lâm Thành. Cứ tiếp tục như vậy, ba người bọn họ cũng chạy không thoát. Dù sao cũng đều chạy không thoát, vậy không bằng liều chết một phen với Lâm Thành. Bọn họ tin rằng Lưu Ly Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lâm Thành, khẳng định sẽ báo thù cho bọn họ. Cho dù Lưu Ly Tông không báo được thù, những cường giả của những khu vực khác trong linh giới cũng sẽ thay bọn họ để mà báo thù. Lúc Lâm Thành có được công pháp gia tăng thực lực thì đã định sẵn sẽ trở thành kẻ địch chung của toàn bộ cường giả linh giới. Trừ phi hắn tự động giao công pháp ra. Nhìn dáng vẻ của Lâm Thành, căn bản không hề có dự định giao ra. Không giao ra thì chỉ có một con đường, đó là cái chết. Cho dù hắn có lợi hại, nhưng còn có thể lợi hại hơn cường giả của linh giới sao? Theo những gì mà bọn họ biết, trong những cường giả siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng, cũng có phân cao thấp. Một số cường giả siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng lợi hại, thậm chí có thể đối phó với hơn 10 cường giả cùng cảnh giới. Loại người này tìm được Lâm Thành, cho dù Lâm Thành có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người ta. Không tự lượng sức. Trong mắt của Lâm Thành chợt lóe lên một nét khinh thường. Hai chân đột nhiên dùng sức, trong phút chốc đã mạnh mẽ lao ra. Tay phải cầm kiếm sắt, liên tiếp mà chém mấy kiếm vào trong không trung. Một tấm lưới kiếm khổng lồ che phủ lấy ba người. Lui! Kinh nghiệm chiến đấu của ba người này cũng vô cùng phong phú. Biết không thể chống cự được, cơ thể nhanh chóng mà lùi lại. Sau khi tránh được một đòn, ba người trực tiếp chia nhau ra, dùng ba phương hướng khác nhau để mà đối phó với Lâm Thành. Vèo vèo vèo. Một người trong số đó giơ tay phải ra, thế mà lại bắt đầu bố trí trận pháp. Người là trận pháp sư sao? Lâm Thành rất bất ngờ nhìn tên lão già này rồi nói. Đúng thế sao? Hôm nay ta sẽ cho người nếm thử sự lợi hại của trận pháp. Lão già nhướng mày một cái rồi bắt đầu thi triển trận pháp. Ầm ầm. Trận pháp được khởi động, cảnh sắc trước mắt của Lâm Thành ngay lập tức biến đổi. Xung quanh đều là khói lửa, tựa như bị bước vào trong thế giới khói lửa. Nhiệt độ bên trong rất cao, giống như muốn nung chảy hắn vậy. Không tệ, vậy mà lại có thể bố trí trận pháp cao cấp. Xem ra trận pháp sư của linh giới thực sự là mạnh hơn trận pháp sư của bí cảnh rất nhiều. Lâm Thành gật đầu, giống như là đang tán thưởng, không có chút nào hoảng loạn. Hắn tự nhủ, mình cũng không phải là đại sư trận pháp gì, nhưng mà muốn phá trận pháp này thì vô cùng đơn giản. Bố trí một thủy trận cùng cấp bậc là được. Thủy khắc hỏa, đây chính là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Đương nhiên thủy trận cấp thấp không thể nào phá được hỏa xiểm trận cao cấp này. Trước lửa lớn, một chút nước tự nhiên cũng không có tác dụng. Còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu, hóa ra cũng chỉ có như vậy. Lâm Thành bị nhốt vào trong trận pháp, tên cường giả này thở phào một hơi thật dài, trong lòng lại bắt đầu sôi sục lần nữa. Lại có ý đồ nhắm vào Chiến Vũ Thần Điền. Nếu ngươi giao ra công pháp gia tăng thực lực, ta đây có thể tha cho ngươi ra ngoài, thậm chí là không truy cứu việc ngươi giết hai vị trưởng lão của bọn ta. Ngô huynh à, vẫn là ngươi lợi hại, biết vậy thì nên thi triển trận pháp sớm hơn một chút. Đúng rồi, nếu như thi triển sớm hơn thì Dương trưởng lão và Vạn trưởng lão cũng sẽ không đến nỗi bị giết chết. Bên ngoài trận pháp, hai tên trưởng lão còn lại đồng loạt nói với Ngô trưởng lão. Chủ yếu là lúc nãy bị thực lực của hắn dọa cho sợ. Vừa nãy ta mới nghĩ tới việc có thể dùng trận pháp để mà đối phó hắn. Ngô trưởng lão bèn nói. Lão ta cảm thấy Lâm Thành tuyệt đối sẽ không phá được trận pháp này. Người không biết trận pháp rất khó để mà phá trận ra ngoài, cho dù thực lực lớn mạnh cũng không ngoại lệ. Mà trong linh giới thì có rất ít trận pháp sư. Nếu như Lâm Thành là trận pháp sư, bọn họ làm sao có thể không biết được chứ? Cho dù là trận pháp sư, trình độ trận pháp cũng không cao bằng Ngô trưởng lão. Lần này Lâm Thành chết chắc rồi. Trưởng lão của Lưu Ly Tông, không ngờ là trưởng lão của Lưu Ly Tông, quả thực là rất lợi hại. Quốc chủ vốn dĩ đang lo lắng, lúc này lại thở phào một hơi rồi nói. Nhốt lại thì tốt rồi, như vậy hắn ta không cần lo lắng đến an nguy của bản thân và địa vị quốc chủ nữa. Còn về công pháp gia tăng thực lực, hắn ta cũng không cần, cũng không có tư cách để mà giành lấy. Trưởng lão của Lưu Ly Tông thực lợi hại. Đúng vậy, thế mà còn có một trận pháp sư. Không ngờ ta sống đến từng này tuổi rồi, vậy mà còn có thể gặp được trận pháp sư. Thực đúng là không ngủ một đời này. Ta cũng vậy, chính là trận pháp sư của Lưu Ly Tông đấy. Lâm Thành đúng thực là muốn chết mà. Sở hữu thiên phú tốt như vậy mà không biết ẩn nấp tu luyện để gia tăng thực lực của mình. Ngược lại, còn chạy ra ngoài rượu võ dương oai. Đoán chừng hắn tưởng rằng bản thân có cảnh giới siêu tần sư kiều thập ngũ trọng, cho nên vô địch thiên hạ. Bây giờ bị nhốt trong trận pháp, để xem hắn ta làm sao mà ra ngoài. Bị trận pháp của trưởng lão Lưu Ly Tông nhốt lại, còn muốn ra ngoài sao? Làm sao có thể được chứ? Không ngoài dự liệu, hắn chết chắc rồi. Đại quân nước Đông Lan nhao nhao cất lời rồi nói. Tuy rằng bọn họ đang chiến đấu với đại quân dã thú, nhưng lúc nào không chú ý đến bên này. Đương nhiên cũng biết Lâm Thành đang bị nhốt trong trận pháp. Đại quân dã thú vô cùng lợi hại, bọn họ nhiều người như vậy, thế nhưng không có bất kỳ cách nào để mà đối phó được với dã thú. Đặc biệt là những dã thú siêu tần sư kiểu thập trọng trở lên. Đó chính là sự tồn tại vô địch trong đại quân, tung hoành ngang dọc, vô pháp vô thiên. Mỗi một lần va chạm, trên 10 vạn, 100 vạn đại quân sẽ tử vong, vô cùng đáng sợ. Nhưng mà vẫn may bây giờ Lâm Thành bị nhốt lại, chỉ cần giải quyết được Lâm Thành cũng không cần phải lo lắng về đại quân dã thú nữa. Còn về Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết, không có ai thèm đặt bọn họ vào trong mắt. Lúc này Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết đang ở hậu phương của chiến trường, bọn họ không tham gia chiến đấu. Dựa vào thực lực của bọn họ, có tham gia chiến đấu thì cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Hai người tận mắt nhìn thấy Lâm Thành bị trưởng lão của Lưu Ly Tông nhốt lại, nhưng không hề có chút lo lắng gì, ngược lại gương mặt còn đầy ý cười. Trưởng lão Lưu Ly Tông dùng trận pháp nhốt Lâm Thành sao? Làm sao có thể được chứ? Những người này không biết bản thân Lâm Thành cũng là một trận pháp sư, đồng thời trình độ về trận pháp cũng không hề thấp, đã đạt tới mức có thể tiện tay bố trí trận. Đại sư trận pháp như thế này, Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết không tin sẽ bị nhốt lại. Không cần nghĩ cũng biết Lâm Thành tuyệt đối là cố ý. Đoán chừng một lát nữa hắn sẽ phá trận mà đi ra ngoài. Hai vị huynh đệ, chúng ta cùng phát động một đòn mạnh nhất, không tin hắn ta ở bên trong trận pháp vẫn có thể né được. Ngô trưởng lão mặt đầy vẻ nghiêm túc nhìn hai tên cường giả khác rồi nói. Lâm Thành bị nhốt lại, đúng là thời cơ tốt để mà đối phó hắn. Được rồi, hai tên trưởng lão đồng loạt gật đầu. Tiếp sau đó, khí thế lớn mạnh của ba người bắt đầu bạo phát ra, trong lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ một quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng ngày càng lớn, xung quanh bắt đầu nổi gió lớn. Một luồng khí tức hủy thiên diệt địa đột nhiên ập ra ngoài. Đây chính là dùng pháp lực để mà ngưng tụ thành quả cầu tấn công kẻ địch. Quả cầu năng lượng mà ba cường giả siêu thần sư kiểu tập bát trọng ngưng tụ, uy lực đủ để đánh chết cường giả siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng. Đương nhiên, đây không phải là đòn mạnh nhất của bọn họ. Nói là dùng một đòn mạnh nhất để giải quyết Lâm Thành, nhưng mà ai cũng không sử dụng. Đòn mạnh nhất chính là lá bài tẩy. Bọn họ làm sao có thể sử dụng lá bài tẩy ở trước mắt nhiều người như vậy được? Hơn nữa, Lâm Thành cũng đã bị nhốt lại, sử dụng lá bài tẩy hoàn toàn là dư thừa. Lúc này, Lâm Thành đang bị nhốt bên trong trận pháp, giơ tay phải lên. Một thủy trận cao cấp được hắn tiện tay mà bố trí. Hai tay kết ấn, trong nháy mắt, trận pháp lao vụt thẳng lên. Thủy hỏa không hòa hợp lẫn nhau. Trong chớp mắt, thủy trận thăng lên cao. Ầm ầm. Một tiếng nổ động trời vang lên. Trận pháp hỏa diễm đột nhiên phát nổ. Phụt một tiếng, Ngô trưởng lão đang ngưng tụ quả cầu năng lượng, trận pháp bị hủy, cho nên lão ta chịu sự phản vệ, phun ra một bụng máu tươi. Cái này, làm sao lại như thế được chứ? Trận pháp bị phá rồi sao? Không thể nào, trận pháp của Ngô trưởng lão làm sao bị phá giải được? Hai trưởng lão khác cũng không quan tâm về việc ngưng tụ quả cầu năng lượng nữa, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn trận pháp hỏa diễm phát nổ và Ngô trưởng lão bị thương. Phèo! Trận pháp hỏa diễm biến mất, thủy trận cũng được Lâm Thành hủy bỏ trong phút chốc. Thủy trận này chính là dùng để phá trận pháp hỏa diễm, muốn dùng để đối phó ba cường giả này căn bản là không được. Cho dù là thủy trận cao cấp cũng không có bao nhiêu lực tấn công. Không tệ, trình độ về trận pháp của ngươi đã đạt đến cấp bậc nhập môn rồi. Lâm Thành nhàn nhạt đi ra ngoài, mặt đầy tán thưởng nhìn Ngô trưởng lão rồi nói. Trình độ về trận pháp của Ngô trưởng lão quả thực không tệ. So sánh với những đại sư trận pháp trước đây hắn gặp, Ngô trưởng lão là lợi hại nhất. Rất đáng tiếc, nếu so sánh với trận pháp của Lâm Thành, lão ta vẫn là quá yếu. Cho đến bây giờ, Lâm Thành vẫn chưa gặp được người vượt qua hắn trong lĩnh vực về trận pháp. Ngươi, ngươi cũng là trận pháp sư sao? Ngô trưởng lão lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào. Sau đó mặt đầy nghiêm túc và ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lâm Thành. Ngươi không phải là đã có đáp án rồi sao? Còn hỏi ta làm gì nữa? Lâm Thành cười thản nhiên rồi nói. Trong nước Đông Lan, vậy mà lại có một đại sư trận pháp lợi hại như thế tồn tại. Ta phục rồi, có thể chết trong tay của hắn là phúc khí của ta. Người trong nghề vừa ra tay là biết có ổn hay không. Trong nháy mắt Lâm Thành phá trận ra ngoài, Ngô trưởng lão liền biết sự chênh lệch giữa mình và Lâm Thành lớn bao nhiêu. Nếu như lão ta là đại sư trận pháp, vậy Lâm Thành chính là tổ tông trận pháp. Sự chênh lệch của hai người giống như là sự cách biệt giữa trời và đất, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Người rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào? Một tên trưởng lão khác mặt đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Không chỉ sở hữu công pháp gia tăng thực lực, còn có thể nắm giữ dã thú, lại biết về trận pháp, trình độ về trận pháp hình như còn vượt qua cả Ngô trưởng lão rất nhiều. Phải biết rằng trình độ về trận pháp của Ngô trưởng lão vô cùng nổi tiếng ở cả vực Ám U. Lúc đó có một người của đại thế lực siêu cấp đến lôi kéo lão ta cũng không đồng ý, vẫn luôn ở lại vực Ám U, ở lại Lưu Ly Tông. Sự tồn tại yêu nghiệt như thế vô cùng ít ỏi. Sau lưng hoặc là có cao nhân che chở, hoặc là có đại thế lực siêu cấp chống lưng, hoặc là người kế nhiệm mà đại thế lực siêu cấp bồi dưỡng ra. Lúc trước ra tay với Lâm Thành, không có điều tra lai lịch của Lâm Thành là sơ sót của bọn họ. Nhưng mà trước khi chết, bọn họ rất muốn biết Lâm Thành rốt cuộc là ai và đến từ đâu. Ta là ai? Các ngươi không phải là đã biết rồi sao? Còn về phần đến từ đâu sao? Đó là một nơi rất xa, nói ra các ngươi cũng không thể nào biết được. Một nơi rất xa sao? Tên trưởng lão này mặt đầy mơ hồ. Hắn đã sống lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên nghe nói linh giới lại có một nơi nào đó cực kỳ xa xôi. Nơi này nếu đã có thể bồi dưỡng ra một người yêu nghiệt như vậy, tuyệt đối là không hề yếu. 8-9 phần là thế lực ẩn nấp vượt qua cả đại thế lực siêu cấp. Mỗi năm đều sẽ có truyền nhân của thế lực ẩn nấp ra ngoài rèn luyện. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Người có cùng cảnh giới hoàn toàn không thể đối phó được. Thậm chí người ta còn biết một số bản lĩnh nghịch thiên kỳ quái. Mà Lâm Thành đúng là thuộc loại người này. Ba người cảm thấy Lâm Thành này chính là truyền nhân của thế lực siêu cấp ẩn nấp nào đó. Mục đích ra ngoài chính là để rèn luyện, sau đó tiếp nhận chức vị trưởng môn hoặc là tông chủ. Các ngươi nói nhiều quá rồi, có thể đi chết đi. Lâm Thành không tiếp tục phí lời, lấy kiếm sắt ra, thân thể lóe lên một cái, một kiếm đâm thẳng về phía ngực của Ngô trưởng lão. Con ngươi của Ngô trưởng lão co rút lại, biết bản thân bắt buộc phải tránh xa. Nhưng mà ý nghĩ có thể phản ứng được, vậy mà cơ thể lại không theo kịp, chỉ có thể trừng mắt nhìn một kiếm của Lâm Thành đâm về phía mình. Nếu như không bị thương thì có thể tránh né được. Bây giờ lão ta căn bản là không có bất kỳ cơ hội nào. Nếu như cảnh giới có thể thăng lên một trọng thì còn xác suất có thể tránh né được. Ừng ực. Không có bất kỳ sự hồi hộp nào, Lâm Thành dùng một kiếm mà đâm xuyên qua cơ thể của tên cường giả này. Sinh mạng nhanh chóng cạn kiệt, sắc mặt dần dần trắng bệch. Cuối cùng, lão ta đổ ầm một tiếng, cơ thể nặng nề ngã vật xuống đất. Ra tay, liền chăm chết một cường giả siêu tuần sư cửu tập bát trọng. Nhìn thấy một màn này, quốc chủ đã hoàn toàn kinh ngạc, kèm theo một sự sợ hãi tột độ. Vốn tưởng rằng Ngô trưởng lão có thể dùng trận pháp để mà nhốt Lâm Thành lại. Ai mà biết được, Lâm Thành thế mà lại dùng trận pháp, hơn nữa còn dễ dàng phá trận ra ngoài. Đợi hai tên trưởng lão còn lại của Lưu Ly Tông vừa chết thì sẽ tới lượt lão ta. Sớm biết Lâm Thành lợi hại như vậy, lúc đầu đã không nên ra tay với Lâm Thành. Lâm Thành cũng thật là, bản thân là trận pháp sư thì tại sao phải che giấu chứ? Nếu như biết Lâm Thành là trận pháp sư, hắn ta cũng sẽ không động thủ với Lâm Thành làm gì. Dù sao thì nước Đông Lan còn không có trận pháp sư, xuất hiện một người thì đương nhiên cũng phải cung phụng giống như bảo bối vậy. Nhưng hiện tại con nói thì cũng đã muộn rồi. vốn dĩ có một cơ hội có thể khiến cho nước Đông Lan lớn mạnh. Vậy mà bây giờ đoán chừng nước Đông Lan cũng sắp không giữ được nữa rồi. Không giải quyết được Lâm Thành, căn bản không đối phó nổi với đại quân dã thú, lại cộng thêm Lâm Thành, đại quân nước Đông Lan lên bao nhiêu thì sẽ chết bấy nhiêu. Hết chết càng nhiều thì đại quân cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh từ hắn ta nữa. Liều với hắn thôi. Hai tên trưởng lão còn lại cùng hạ quyết tâm, xông thẳng về phía của Lâm Thành. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn cái chết, hiện tại không còn sợ hãi nữa. Vũ khí trong tay điên cuồng đâm lung tung về Lâm Thành. Pháp lực lớn mạnh giống như là sóng thần cuộn trào, lan rộng khắp bốn phương tam hướng. Cảnh giới siêu tần sư kiều tập bát trọng quá là yếu rồi. Nhìn thấy sự tấn công của hai người, Lâm Thành vô cùng khinh thường mà lắc đầu. Nhìn chung khắp cả linh giới, có ai dám nói cường giả siêu tần sư kiều tập bát trọng yếu chưa? Có thể đột phá đến cường giả siêu tần sư kiều tập bát trọng, không có người nào là đơn giản cả. Nhưng Lâm Thành lại dám. Ở trước mặt của hắn, cường giả siêu tần sư kiều tập bát trọng quả thực là rất yếu. Ngay lập tức, hắn không hề có bất kỳ do dự nào, liền thi triển ra kim cang phục ma kiếm vồ. Kiếm pháp gian xảo hợp thành một tấm lưới kiếm, trực tiếp mà lao về phía của hai tên cường giả. Lưới kiếm gặp phải sự tấn công của hai người, trong phút chốc nổ thành tro bụi. Khí thế không giảm, tiếp tục nhanh chóng ép đến gần hai người. Thật là gian xảo, kiếm pháp thật sắc bén, có thể chết dưới một kiếm này thì cũng không hề hối tiếc. Một tên cường giả trong đó dứt khoát từ bỏ chống cự, chờ đợi cái chết ập xuống. Hoàn toàn không chống cự nổi, một kiếm này quả thực là rất mạnh, đồng thời tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Cho dù muốn ngăn lại cũng không kịp thời gian để mà phản ứng. Một tên cường giả khác cũng như vậy. Sự chênh lệch giữa bọn họ và Lâm Thành thực sự là quá lớn rồi. Lớn đến nỗi Lâm Thành có thể dễ dàng chém giết bọn họ chỉ trong giây lát. Lấy cảnh giới siêu tần sư kiều tập ngũ trọng giết chết cường giả siêu tần sư kiều tập bát trọng trong giây lát, thực lực này quá nghịch thiên rồi. Có thể chiến đấu vượt một cấp đã là tài ba lắm, càng huống hồ là vượt tận ba cấp. Tên này không phải là người nữa, mà chính là một yêu nghiệt. Lưới kiếm lướt qua cơ thể của hai tên cường giả, ầm ầm. Sau cùng va chạm phải một ngọn núi cao sừng sững, núi cao lập tức đổ sập xuống, dẫn tới động tĩnh cực kỳ lớn. Cát đá bay nhảy, gió lớn gào thét, mặt đất thì chấn động. Hai tên trưởng lão của Lưu Ly Tông vẫn đứng ở chỗ cũ, chỉ có điều không hề cử động, mặt không hề biểu cảm. Ào ào. Một giây sau, cơ thể của hai tên cường giả trong phút chốc đổ sụp xuống, hóa thành từng mảnh nhỏ rơi khắp mặt đất. Máu tươi đỏ thẫm chảy ào ào xuống đất, nhìn thấy mà giật mình, giống như từng khối thịt nát khiến cho người ta phải buồn nôn. Năm tên trưởng lão của Lưu Ly Tông không tới 5 phút đều đã bị Lâm Thành chém chết, không có bất kỳ lực chống trả nào. Không chỉ là quốc chủ, tất cả các đại quân nước Đông Lan đều đã hoàn toàn kinh ngạc. Ngay cả trưởng lão của Lưu Ly Tông đều đã chết, còn đánh như thế nào nữa chứ? Quốc chủ lợi hại nhất cũng chỉ là cường giả siêu tần sư kiều tập trọng mà thôi. Ngay cả cường giả siêu tần sư kiều tập bát trọng cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành, càng huống chi là siêu tần sư kiều tập trọng. Đoán chừng ngay cả khí tức của hắn cũng chịu không nổi nữa là. Không ngoài dự liệu, nước Đông Lan sau này chính là của Lâm Thành rồi. Chẳng qua dựa vào thực lực của Lâm Thành, chắc là không xem trọng một nước Đông Lan nhỏ bé. Đầu hàng, bọn ta đầu hàng. Ngay vào lúc này, quốc chủ mặt đầy sợ hãi hét lên một tiếng. Bây giờ không đầu hàng, còn đợi khi nào đầu hàng nữa chứ? Nước Đông Lan mất thì mất rồi, giữ được núi xanh thì sợ gì không có củi đốt. Trở về. Lâm Thành hô lớn một tiếng. Đại quân dã thú đang giết chóc, không kiêng nể gì trên chiến trường, vô cùng nghe lời mà quay về bên cạnh Lâm Thành. Đương nhiên, Long Tương Quân, Mộ Vô Cực, Mộ Tiết cũng quay về bên cạnh Lâm Thành. Còn có những người khác lúc trước đầu quân cho Lâm Thành. Chỉ một trận chiến đã lấy được nước Đông Lan, thực lực của Lâm Thành thực sự là quá mạnh. Mạnh đến mức quốc chủ không thể nắm chắc một phần nào có thể đánh thắng được Lâm Thành. Nếu không phải như vậy, quốc chủ tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Vất vả lắm mới kiến lập được một đất nước, anh lại muốn chắp tay dâng cho người khác. Tiền bối Lâm Thành à, trước đây là ta không đúng rồi, hy vọng ngài có thể tha cho ta một mạng. Quốc chủ gấp gáp rồi lao đến bên cạnh Lâm Thành, mặt đầy nịnh nọt rồi nói: Nếu như là lựa chọn đầu hàng, đương nhiên là cũng phải bỏ dáng vẻ quốc chủ xuống. Từ bây giờ trở đi, hắn ta đã không còn là quốc chủ nữa rồi. Đối mặt với Lâm Thành, hắn ta ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, chỉ có thể xin tha mà thôi. Lúc trước chẳng phải ngươi kiêu ngạo lắm sao? Bây giờ tại sao lại giống như tôn tử vậy chứ? Lâm Thành đi tới bên cạnh quốc chủ, vươn tay phải ra, vỗ nhẹ lên gò má của quốc chủ một cái. Điều này mang tính sỉ nhục cực kỳ lớn. Nhưng quốc chủ không hề tức giận, ngược lại mặt đầy nụ cười rồi nói: Tiền bối Lâm Thành à, vãn bối biết sai rồi. Nếu như tiền bối đồng ý làm gia gia của vãn bối, sau này vãn bối chính là tôn tử của ngài. Giọng điệu của quốc chủ vô cùng kích động. Làm tôn tử của Lâm Thành sao? Có thể được đấy. Thực lực của Lâm Thành mạnh như vậy cơ mà. Có một gia gia lớn mạnh như thế thì sao có thể không vui vẻ mà nhận chứ? Không phải chỉ là mặt mũi thôi sao? Trong giây phút hắn ta đầu hàng là đã không có bất kỳ mặt mũi nào nữa rồi. Gia gia. Quốc chủ mặt đầy ý cười gọi một tiếng gia gia. Đừng có như vậy. Ta không có tôn tử như ngươi đâu. Sau này nước Đông Lan vẫn là do ngươi quản lý, chẳng qua phải đổi tên thành Tề Thiên Minh. Dạ được, dạ được. Quốc chủ vội vàng gật đầu. Đổi tên thì đổi tên, dù sao bây giờ nước Đông Lan đều là của Lâm Thành. Chỉ cần Lâm Thành bằng lòng, muốn đổi như thế nào thì đổi như thế đó. Điều duy nhất quốc chủ cảm thấy đáng mừng chính là Lâm Thành vẫn để hắn ta quản lý. Những điều này ngoài đổi tên và có một cấp trên ra, mọi thứ đều vẫn giống như lúc trước. Minh chủ à, ngài xem, bây giờ chúng ta có phải lên đường trở về phủ ngay không? Quốc chủ vô cùng nịnh nọt nhìn Lâm Thành rồi nói. Không gấp, còn có người muốn đến nộp mạng. Lâm Thành nhìn về phía chân trời, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Những cường giả siêu tiên sư kiểu thập kiểu trọng này đến cũng nhanh thật. Bên này vừa mới giải quyết xong, tổng cộng mới mấy phút mà bọn họ đã sắp đến rồi. Vừa dứt lời, Lâm Thành đi tới chỗ ba cỗ thi thể đã giết chết trước đó, trực tiếp mà hút cạn máu tươi của bọn họ, sau đó tiêu hủy thi thể. Hiện tại hắn không cần cương thi của nhân tộc nữa, dù sao thì cũng đã có đại quân dã thú rồi. Ba cỗ thi thể cung cấp cho Lâm Thành thêm một chút năng lượng, còn về hai cỗ còn lại đã bị chém hoàn toàn thành khối thịt nát, đương nhiên là cũng không còn chút máu tươi nào cho hắn hút.